Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phố Hồn Tình và giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 57 của bộ truyện Xuyên Không, Vương Gia Bị Phạt Quỷ Trong Yêu Hoàng Nào. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Tập 57. Các quý nữ đùa nhau mặc đồ đỏ vải xanh, trang điểm rực rỡ. Các quý nữ đứng trước mặt nàng đầy đều cầm thiệp mời của mình ở trong tay, sôi nổi tiến vào cửa cung. Chẳng mấy chốc đã đến lượt Sở Kiều Tịnh. Nàng lấy thiệp mời của mình ra, đưa cho binh sĩ đứng ở cửa cung. Binh sĩ nhận lấy thiệp mời, ánh mắt nghi ngờ quan sát nàng từ trên xuống dưới một lượt, rồi lại hỏi: "Người là ai?" Sở Kiều Tịnh khẽ nhíu mày, nhưng rồi nàng vẫn đáp: "Ta là các chủ của y các, Sở Kiều Tịnh." Trên thiếp mời mà hoàng hậu đưa cho nàng viết vô cùng rõ ràng. Ngay lúc Sở Kiều Tịnh còn đang nghi hoặc trong lòng, cảm thấy có điều gì không đúng, đã nghe thấy binh sĩ lạnh lùng cứng rắn nói: "Cho dù ngươi là các chủ y các, thì cầm thiệp mời giả đến đây cũng không thể tiến vào cung được." Nói rồi, binh sĩ trả thiệp mời cho Sở Kiều Tịnh, đưa tài làm động tác mời ra ngoài. Sở Kiều Tịnh hơi ngừng lại một chút, nàng chào mày nhìn thiệp mời trong tài rồi lại nói: "Ngươi nói thiệp mời này là giả sao?" Nhưng rõ ràng thiệp mời này do chính hoàng hậu phái người đưa tới cho nàng, mà bản thân nàng luôn cất giữ nó ở trong y cát, không thể nào có chuyện bị người nào đó đánh tráo được. Nói vậy chỉ có thể là ngay từ đầu hoàng hậu đã đưa cho nàng một tấm thiệp mời giả, mục đích chắc là vì muốn nàng mất mặt vào lúc này. Sở Kiều Tịnh cười mỉa một tiếng. Nàng còn tưởng rằng hoàng hậu sẽ bày trò gì đó trên lễ mừng thọ, không ngờ nó lại chờ nàng ở nơi này. Các quý nữ xung quanh dồn dập nhìn nàng, vẻ mặt có chút hạ hê. Ai dô, đường đường là các chủ y các mà cũng có lúc dùng thiệp mời giả để trà trộn vào yến tiệc mừng thọ hoàng hậu sao? Chuẩn đấy, đúng là không ngờ nàng ta có mưu đồ cỡ này. Còn không phải sao, ngoài mặt thì giả bộ bình tĩnh thông thả, nhưng chẳng phải cũng đến tiệc mừng thọ của hoàng hậu để nịnh bợ sao? Còn không biết lấy ở đâu ra một tấm thiệp mời giả nữa, đúng là quá mất mặt. Nếu là ta, bây giờ đã sớm tìm một cái lỗ để chui xuống. Giọng nói và ánh mắt của các quý nữ xung quanh không che đậy sự khinh bỉ và xem thường. Ôi trời, ta còn tưởng là ai cơ chứ, hóa ra là các chủ y khác. Chẳng phải gần đây các chủ rất biết tự coi mình là thanh cao tại thượng sao? Sao bây giờ còn định dụ thiếp mời giả để tham dự yến tiệc mừng thọ? Đúng lúc này, giọng nói của Thượng quan ý vang lên từ phía sau. Trên mặt nàng ta còn mang theo nụ cười đắc ý, khí thế hừng hực nhìn Sở Kiều Tịnh. Nàng ta từ từ đi tới, ngạo nghễ nói: "Ngươi xem người đi kìa, nếu muốn tiến cùng cứ việc mở lời với ta một tiếng là xong ngay thôi. Ta năn nỉ mẫu hậu mấy câu, nó không chừng sẽ có thể cho người một tấm thiệp mời nữa đấy. Hạ cớ gì phải làm ra lời chuyện mất mặt thế này?" Vẻ mặt của Trưởng quan ý rất thản nhiên, xé nát vụn tấm thiệp mời trong tay nàng, sau đó dịu cợt nói: "Ta còn tưởng thủ đoạn gì cao siêu, tại đây không muốn lãng phí thời gian chơi cái trò trẻ con này với các người." Nói xong, nàng lập tức xoay người rời đi. Ngay khi Sở Kiều Tịnh xoay người, ổn nhiên đằng sau truyền đến giọng nói lạnh lùng: "Sở cô nương đây là khách quý của Tây quận, sao có thể đối xử ngạo mạn khinh thường thế hả? Hôm nay là yến tiệc mừng thọ của hoàng hậu, là một dịp trang trọng. Tiết Bắc Thành mặc trên người một chiếc mãn bào màu vàng sậm óng ánh, dùng phát quàng búi tóc lên cao, trong đôi mắt u ám sâu thẳm mang theo chút sắc bén. Tất cả binh sĩ giữ cửa đều ngừng lại, sau đó hành lễ: "Xin đại hoàng tử bớt giận, thuộc hạ chỉ phụng mệnh của hoàng hậu kiểm tra nghiêm ngặt những người ra vào cửa cung. Thiếp mời trọng tài vì cô nương này thật sự là giả, chúng tiểu nhận không dám vì tình riêng mà làm sai quy tắc." Tiết Bắc Thành bỗng nhiên xuất hiện, tuy hắn ta đeo mặt nạ nhưng khí chất quanh người vẫn khiến toàn bộ quý nữ đang đứng nơi đấy cũng phải đỏ bừng mặt, lén lút ngẩng đầu nhìn hắn ta. Nam nhân trước mặt như trời quang trăng sáng, chính là người các quý nữ Tây quận tranh nhau bể đầu cũng muốn gả. Chỉ là Bắc Thành lại bảo vệ Sở Kiều Tịnh trước mặt nhiều người như vậy. Điều này cũng làm ánh mắt của các quý nữ nhìn Sở Kiều Tịnh mang theo nhiều mập mờ hơn. Phải biết rằng vị Tiết Bắc Thành này vẫn luôn không gần nữ sắc, chưa từng có bất kỳ lời đàm tiếu bị đạt nạo về hắn ta. Nhưng mà một người như vậy lại lên tiếng bảo vệ một người ngoại như Sở Kiều Tịnh. Chuyện như thế này sao có thể khiến người ta không suy nghĩ nhiều cho được. Huống hồ phải biết là trước đây khi Tiết Bắc Thành đến thăm Bất Dạ Quốc, suýt nữa thì đã hòa thân với Sở Kiều Tịnh rồi. Điều này khiến các quý nữ đồng loạt cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Đại hoàng tử, quy củ không thể phá vỡ. Nếu Sở cô nương không nhận được thiếp mời của hoàng hậu nương nương thì không thể vào yến tiệc mừng thọ của hoàng hậu nương nương được. Một quý nữ không nhìn được mà đứng ra nói. Tiết Bắc Thành từ từ đưa mắt nhìn qua quý nữ, trong mắt mang theo đôi phần uy áp không thể khinh thường, khiến cho những quý nữ không muốn tiếp tục mở miệng phụ họa đều đùa nhạo ngậm miệng lại, không dám nói thêm bất cứ câu nào. Hắn ta bình tĩnh nói, Sở cô nương là khách quý của Tây quận, cũng là khách quý của bổn hoàng tử. Hôm nay là yến tiệc mừng thọ, Sở cô nương tới làm khách quý của bổn hoàng tử, như thế này có vấn đề gì không? Tiết Bắc Thành đã nói đến mức độ này, không ai có thể dám nói gì nữa. Bọn họ chỉ có thể dùng ánh mắt không cam lòng nhìn xoáy vào Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh bình tĩnh đứng yên nơi đó, dường như không để ý đến những ánh mắt xung quanh. Nàng cong môi nở nụ cười dịu cợt, ánh mắt nhìn lướt qua các quý nữ kia một vòng, sau đấy nói, yến tiệc mừng thọ của hoàng hậu nương nương cũng không phải thứ ai ai cũng đều muốn đi. Nàng ngừng một chút rồi nhìn về phía Tiết Bắc Thành, nói như đinh đóng cột, ta xin nhận lấy ý tốt của đại hoàng tử, chỉ là ta không cần phải đến yến tiệc này, xin đa tạ ý tốt của đại hoàng tử. Ý của hoàng hậu chính là muốn nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ bối rối của nàng ở bên ngoài, cho rằng lần yến tiệc mừng thọ này là thứ gì đó rất cao quý, như nấc thang bắc xuyên lên trời. Nhưng càng như thế, Sở Kiều Tịnh càng không để ý đến bà ta. Chỉ là một yến tiệc mừng thọ, ai mà thèm quan tâm cơ chứ. Nếu nàng thật sự tranh cãi đến cùng trước mặt nhiều người như vậy chỉ vì tấm thiệp mời này, thì mới chính là thỏa mãn ý đồ thực sự của hoàng hậu. Tất cả các quý nữ đều dùng ánh mắt ghen tị nhìn Sở Kiều Tịnh, thầm nghĩ người này đúng là được hời còn ra vẻ. Có thể khiến đại hoàng tử tự mình mời, còn gì mà không vừa ý, lại còn giả vờ giả vịt đối với đại hoàng tử cơ đấy. Sở Kiều Tịnh phớt lờ tất cả các loại ánh mắt phức tạp của bọn họ, từ đầu đến cuối, trên mọi nàng vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt đầy châm biếm. Tiết Bắc Thành hơi ngẩn ra, sau đó dùng giọng nói khe khẽ chỉ hai người mới có thể nghe thấy được. Sở cô nương từ chối tạ trước mặt nhiều người như vậy, bảo tạ tìm đường xuống nước thế nào được? Hay là để tình ta chút đi, đi vào trong cùng tạ, được không nào? Vẻ mặt của Sở Kiều Tịnh không đổi, ánh mắt nàng hơi trầm xuống. Không cần đâu, nếu ta xuất hiện ở yến tiệc, e là có người lại ngồi không yên, ta không muốn tự mình chuốc lấy phiền phức. Huân hộ nàng cũng không muốn nợ ăn tình gì của Tiết Bắc Thành cả, bằng không đến khi đó không thể nói rõ ràng được. Ý chí của Sở Kiều Tịnh đã rõ, nàng cương quyết rời đi. Tiết Bắc Thành cũng hiểu rõ những chuyện nàng đã quyết định, dù người bên ngoài có nói thế nào cũng sẽ vi công. Hắn chỉ đành thở dài, mang vẻ mặt tiếc hận nhìn Sở Kiều Tịnh xoay người rời đi. Sở Kiều Tịnh vừa bước một bước chân đã nghe thấy giọng nói thè thé truyền đến từ phía sau. Sở cô nương, xin dừng bước. Mọi người nhìn sang theo giọng nói đấy, thấy một bóng người chạy hết tốc lực về phía này. Sau khi đến gần nhìn kỹ lại, mới nhận ra đây chính là đại thái giám đang hầu hạ bên cạnh Tây quận Dương. Hắn ta thở hổn hển chạy tới, đứng trước mặt mọi người, ôm eo mình thở hồng hộc một hồi. Ôi trời, mai mà tới kịp. Sở cô nương, thọ yến của hoàng hậu sắp bắt đầu, hoàng thượng sai lão nô tới đây mời Sở cô nương vào. Lời này vừa nói ra, các quý nữ xung quanh đang chuẩn bị xem kịch đều kinh hãi. Nếu lời mời của Tiết Bắc Thành khiến bọn họ ghen tị, vậy thì hoàng thượng sai thân tín của mình đến mời khiến bọn họ dè chừng sợ sệt. Đại thái giám bên cạnh Tây quận Dương là cánh tay phải của ông ta, sai cánh tay phải của mình tới chỉ để mời Sở cô nương. Trong lòng các quý nữ rất thắc mắc, tại sao Sở Kiều Tịnh lại được vinh dự như vậy? Sở Kiều Tịnh nhìn thấy hết vẻ mặt và phản ứng của các quý nữ, nàng khẽ cười nhạo thành tiếng. Những người này đã quen thượng đội hạ đạp. Vừa nãy khi Tiết Bắc Thanh lên tiếng, bọn họ còn dám khiêu khích, bây giờ chẳng dám hò hè dù chỉ một câu. Công nhận, mà vì Công Công mặt trắng râu dài vẫn đang đứng tại chỗ, cụp mắt chờ đợi Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh hơi sửng sốt, không khỏi suy xét. Lời mời của Tây Quận Dương không như lời mời của Tiết Bắc Thanh. Nàng có thể đứng trên lập trường của mình, từ chối ý tốt của Tiết Bắc Thanh, nhưng nếu từ chối Tây Quận Dương, sẽ không biết điều, sẽ khiến người Tây Quận cảm thấy người bất nhà khuất, ngạo mạn, vô lễ. Nếu Tây Quận Dương đã tiếp đãi nàng long trọng, thì nàng nhất định phải nể mặt ông ta, kẻo sau này nảy sinh khúc mắc. Ta biết rồi, vậy phiền Công Công nhận đường. Trên mặt Tiết Bắc Thành không có biểu cảm dư thừa, hắn ta phất tay áo bước tới, đi theo sau Sở Kiều Tịnh. Các quý nữ sau lưng Sở Kiều Tịnh và Tiết Bắc Thành gần như sánh bước bên nhau, còn người đố kỵ gần như rời ra ngoài. Vì là thọ yến của hoàng hậu nên trong cung chỗ nào cũng dàn đèn kết hoa, không khí tràn ngập niềm vui. Tiếng nói cười ríu rít sau khi Sở Kiều Tịnh đi qua cổng vòm bỗng dưng im bặt, ai nấy đều thản thốt nhìn nàng. Khi hoàng hậu thấy Sở Kiều Tịnh đi bên cạnh Công Công, là trong lòng đã biết rõ những điều này đều do Tây Quận Dương sắp xếp. Mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng bà ta không thể tỏ ra trước mặt bao người, vì thế lập tức bày ra vẻ mặt thân thiện. Y các chủ chịu nể mặt mà tới tham dự yến thọ của bổn cung, đúng là vinh hạnh của bổn cung. Dù thế nào đi chăng nữa, hiện tại Sở Kiều Tịnh cũng được Tây Quận Dương đánh giá cao, lời khách sáo kiểu này thì vẫn phải nói. Dưới sự dẫn đường của cung nữ, Sở Kiều Tịnh ngồi xuống bên cạnh Lan Hinh. Nghe vậy, nàng chỉ khẽ cong môi. Hoàng hậu nói vậy là oan cho ta, ta cứ tưởng hoàng hậu không mong ta tới dự tiệc chứ. Nói rồi, nàng đặt tấm thiệp mời giả lên trên bàn, lại cười khẽ. Hoàng hậu biến sắc, không ngờ Sở Kiều Tịnh đưa ra thiệp mời trước mặt mọi người. Lúc này đây, thái giám chuyển lời cũng trở lại bên cạnh Tây Quận Dương, kéo vào tai ông ta thì thầm vài câu. Tây Quận Dương khẽ nhíu mày, lặng lẽ nhìn hoàng hậu. Trong lòng của hoàng hậu rung lên, đôi mắt vượng đảo quanh, vẻ mặt bình thản liếc nhìn thiệp mời trên bàn, sau đấy bất mãn nói. Bổn cung còn đích thân dặn người của mình, nhất định phải đưa thiệp mời tới tài của y các chủ. Ai ngờ, những tên không biết điều ấy, đến chút chuyện còn còn này cũng không làm được, gây nên chuyện cười như thế này. Các chủ yên tâm, sau khi thọ yến kết thúc, bổn cung nhất định sẽ trừng phạt đám không có mắt này, cho các chủ một lời giải thích. Sau một tràng lời nói của hoàng hậu, bà ta đã đổi chuyện thiệp mời cho hạ nhân làm việc thất trách. Sở Kiều Tịnh đã sớm đoán trước kết quả này, khóe miệng hơi cong lên, nàng hờ hững nói. Hôm nay là ngày đại thọ của hoàng hậu nương nương, nương nương đừng tức giận thì hơn. Tuy hai người mỗi người một cậu qua lo lấy lệ với nhau, nhưng những người có mặt đều là người thông minh, suy nghĩ một chút sẽ hiểu chuyện hôm nay là thế nào. Chỉ là thái độ hiện tại của Tây Quận Dương khiến người ta không đoán ra được. Ông ta quá dung túng cho sứ thần hòa thần đến từ bất giả quốc. Cho dù Sở Kiều Tịnh là các chủ y các cũng không đến nổi được thần tính bên cạnh Tây Quận Dương mời tới. Cho nên những người không rõ tình hình đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không có ý định nhiều lời. Nhưng này có người đến chút chuyện này cũng không nhìn ra, đột nhiên bật cười ra tiếng. Nghe nói Sở cô nương đa tài đa nghệ, hôm nay là thọ yến của mẫu hậu, sao Sở cô nương không lên sân khấu biểu diễn coi như chúc mừng. Người nói đương nhiên là thượng quan ý vẫn luôn không ưa Sở Kiều Tịnh. Nàng ta vốn tưởng hôm nay Sở Kiều Tịnh chắc chắn sẽ bị sỉ nhục ở cổng cung, đã chuẩn bị xem trò cười của Sở Kiều Tịnh, nào ngờ nàng dễ dàng thoát khỏi tình thế khó khăn. Nàng ta yêu cầu Sở Kiều Tịnh lên sân khấu biểu diễn, thực ra là muốn cố ý làm bẻ mặt Sở Kiều Tịnh, xếp hạng cho những ca cờ vũ nữ ngang hàng với nhau. Nếu Sở Kiều Tịnh công khai từ chối thì nàng ta nói rằng Sở Kiều Tịnh không nể mặt hoàng hậu, để hoàng hậu càng ghét nàng hơn. Tôn Nhã Tịnh ngồi ở phía đối diện cũng hùa theo. Đúng thế, Kiều Tịnh xưa nại luôn rất tài hoa, sân khấu hôm nay đã để chuẩn bị cho Kiều Tịnh đấy. Sở Kiều Tịnh cười khẩy một tiếng, nhìn Tôn Nhã Tịnh bằng ánh mắt chăm chọc. Sao ta không biết mình thân quen với Thái Tử Phi từ khi nào nhỉ? Tôn Nhã Tịnh ngạn họng nhìn Sở Kiều Tịnh với ánh mắt sắc như kiếm. Sở Kiều Tịnh bật cười, vớt lờ ánh mắt của Tôn Nhã Tịnh. Nàng nhíu mày nhìn Thượng quan Ý đang đắc ý. Thư cho ta quê mùa hạn hẹp, không biết cách giao tiếp khách của Tây Quận, chính là bảo khách thể hiện tài nghệ của mình. Sắc mặt của Tây Quận Dương sầm lại, ông bất mãn nhìn Thượng quan Ý. Y Nhiên, đừng nói lung tung. Y các chủ là khách quý được trẫm đặc biệt mời tới, sao còn có thể nói nàng vô lễ như thế được? Thượng quan Ý không cam lòng, mím môi oán hận ngậm miệng. Nàng ta cắn răng, trừng mắt lườm Sở Kiều Tịnh một cách phẫn hận. Nhưng Sở Kiều Tịnh đã cầm chén đũa trước mặt mình lên, thì thầm với Lan Hình bên cạnh, hoàn toàn không để ý tới nàng ta. Tiếng nhạc vang lên, thọ yến của hoàng hậu chính thức bắt đầu. Sau khi mọi người lần lượt gửi quà xong, thì chủ và khách liền thoải mái ăn uống trò chuyện. Ánh mắt của Tây Quận Dương không biết vô tình hay cố ý nhìn vào Tiết Bắc Thành. Vừa rồi ông ta nghe kể lại chuyện xảy ra tại cửa cung nên cũng biết chút ít. Bây giờ thấy ánh mắt Tiết Bắc Thành luôn dõi theo Sở Kiều Tịnh, ông ta càng hiểu rõ những lời đồn đại. Trong lòng ông ta cũng có tính toán của riêng mình. Nếu Sở Kiều Tịnh có thể kết đôi cùng Tiết Bắc Thành thì có nghĩa là thế lực trọng tài Sở Kiều Tịnh có thể cho Tây Quận sử dụng. Nghĩ tới đây, Tây Quận Dượng đặt chén rượu xuống, cười to nói: Y các chủ, trẫm nghe nói trước đây Thành Nhị đến Bất Giảo Quốc đã được người giúp đỡ rất nhiều lần. Sở Kiều Tịnh ngừng động tác trong tay, trả lời mà không chút thay đổi. Tây Quận Dương thật quá khách sáo, đại hoàng tử đến thăm Bất Giảo Quốc thì vốn là khách. Ta là chủ nhà nên đối xử lịch sự, giúp đỡ nhiều hơn cũng là điều nên làm. Tiết Bắc Thành đột nhiên được nhắc đến, cũng ngày ra một chút, sau đó nhanh chóng hiểu ý của Tây Quận Dương. Hắn ta suy nghĩ lại, cuối cùng lựa chọn im lặng, cụp mắt uống rượu. Câu trả lời của Sở Kiều Tịnh vừa lịch sự vừa xa cách, điều này khiến mắt Tiết Bắc Thành càng sâu hơn. Tây Quận Dương lại cười, khơi lại chuyện cũ. Tây Quận bọn ta có rất nhiều trai tráng hảo hán, khi nào y các chủ đòi ý muốn tới lấy người Tây Quận, cứ nói với trẫm, dù đối phương là ai, chỉ cần y các chủ lên tiếng, trẫm sẽ ban hôn cho người ngay. Khi ông ta nói lời này, ánh mắt lại lướt qua mặt của Tiết Bắc Thành. Mọi người có mặt cũng từng ít nhiều nghe thấy vài tin đồn, lập tức căng thẳng nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Nhưng Sở Kiều Tịnh chỉ cười nhạt. Ta xin nhận ý tốt của Tây Quận Dương, nhưng hiện tại ta chỉ muốn một mình, tạm thời không muốn nghĩ đến chuyện này. Khi nhận được câu trả lời gần như giống trước đó, Tây Quận Dương không ngạc nhiên mà chỉ nhìn Tiết Bắc Thành với vẻ trầm tư suy nghĩ. Giữa hai người, e là hoa rời hữu ý, nước chảy vô tình. Như vậy cũng có ép buộc. Mặc dù Sở Kiều Tịnh đã từ chối khéo, nhưng ánh mắt mọi người nhìn nàng vẫn không mấy thiện cảm. Đặc biệt là hoàng hậu. Từ khi Tây Quận Dương bắt đầu chuyển chủ đề sang Sở Kiều Tịnh và Tiết Bắc Thành, tìm bà ta đã vọt lên thần họng. Nếu Sở Kiều Tịnh và Tiết Bắc Thành thật sự nên duyên, thì thế lực sau lưng Tiết Bắc Thành sẽ càng mạnh hơn. Bây giờ bà ta cảm thấy không thể lai chuyển được. Nếu có y các trợ giúp, không biết thế lực của Tiết Bắc Thành sẽ còn mạnh như nào. Vì vậy, bà ta không thể để Tiết Bắc Thành và Sở Kiều Tịnh có quan hệ gì được. Bà ta nhanh chóng chuyển chủ đề. Điệu múa hôm nay đúng là khiến người ta vui tai vui mắt. Biểu diễn xong tiết mục này thì đi xuống nhận thưởng đi. Các vũ cơ đang biểu diễn chính giữa thọ yến nghe thấy thế càng ra sức nhảy múa. Thực ra từ khi nhắc đến chủ đề vừa rồi, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Sở Kiều Tịnh và Tiết Bắc Thành. Chẳng có bất kỳ người nào chú ý đến động tác nhảy múa quyến rũ của các vũ cơ. Bây giờ hoàng hậu đột nhiên nói như vậy, mọi người đều vô thức đưa mắt nhìn về phía Vũ Cơ, nhưng mà vẫn không tập trung mà lại suy nghĩ chuyện khác. Các quý nữ có mặt nơi đây, ai mà không muốn lấy tiết bắt thành, mà các quan chức cao cấp lại càng muốn nữ nhi nhà mình được trèo cao. Mặc dù Tây Quận Dượng không tiếp tục chủ đề này, nhưng họ vẫn ghi nhớ chuyện này trong lòng, cảm thấy nguy hiểm cho con gái mình. Trong buổi tiệc đình đình, tiếng chiên trống náo nhiệt vô cùng. Sau mấy tình tiết không vui vẻ vừa rồi, mọi người đều nhìn ra thái độ của Tây Quận Dượng, nhất thời chẳng ai dám gây khó dễ với Sở Kiều Tịnh. Hiếm khi Sở Kiều Tịnh có thời gian rảnh rỗi ngồi nghiêm chỉnh trên ghế. Bữa tiệc hôm nay rất hoành tráng, nhưng Sở Kiều Tịnh không có hứng thú. Nàng chú ý động tĩnh của mọi người trong bữa tiệc, đang định tìm lý do gì đấy để nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Ở lại đây thêm cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng nàng vừa quyết định như vậy, bỗng chốc có một cung nữ vội vã chạy đến từ bên ngoài. Tay Quận Dượng nhìn cung nữ này thì mày càng nhíu chặt hơn, sau đó mắng: "Hỗn sự, thọ yến của hoàng hậu ngươi có thể thất thố như vậy sao?" Cung nữ run rẩy, nơm nớp lo sợ đáp lời: "Hoàng thượng, thứ tội, nô tỳ có chuyện quan trọng bẩm báo, Nguyệt phi nương nương lại không ổn rồi." Tim Tay Quận Dượng đã giật thoát, ông ta đứng phát dậy: "Có chuyện gì, ngươi nói rõ ràng hơn đi." Cung nữ kể lại chuyện xảy ra vào hôm nay. Nguyệt phi không khỏe nên đương nhiên không thể tham dự buổi yến tọ hôm nay. Mấy ngày này được Sở Kiều Tình chữa trị, lẽ ra bệnh của Nguyệt phi phải khá hơn nhiều, nhưng mà hôm nay bệnh của Nguyệt phi đột nhiên trở nặng, thậm chí còn nặng hơn trước mấy lần. Sở Kiều Tình cũng cau mày, buộc miệng nói: "Không thể nào." Mọi người đều đồng loạt nhìn sang. Sở Kiều Tình thản nhiên ngồi đó, nhàn nhạt nói: "Ta đã dùng thuốc để khống chế bệnh tình của Nguyệt phi nương nương. Hơn nữa, độc tố trong người nương nương đã được bài tiết ra ngoài rất nhiều. Cho dù có phát tác thì cũng không thể nghiêm trọng như trước đây được." Đây là sự hiểu biết của đại phu về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân. Cuối cùng, Thượng Quan Ý cũng tìm được cơ hội chăm chọc bảo: "Vậy chỉ có thể nói nên rằng y các chủ nổi danh lẫy lừng cũng chỉ là tên làng bầm lừa gạt mọi người, y thuật tầm thường." Tay Quận Dượng trầm ngâm một lúc nhưng không trách cứ Sở Kiều Tịnh, ngược lại giọng điệu hơi sốt ruột: "Bệnh của Nguyệt phi tái phát, có thể phiền y các chủ đi một chuyến nữa được không?" Vẻ mặt ông ta trông rất quan tâm đến Nguyệt phi. "Cho dù hoàng thượng không nói, ta cũng sẽ chịu trách nhiệm về bệnh tình của Nguyệt phi nương nương cho đến cùng." Sở Kiều Tịnh im lặng một thoáng rồi gật đầu. Nàng lập tức đứng phắt dậy, phủi bụi trên vái áo rồi lạnh nhạt nhìn qua Thượng Quan Ý và hoàng hậu. Như nàng đã nói, nàng biết rất rõ tình trạng sức khỏe của Nguyệt phi, tuyệt đối không thể có chuyện bệnh chuyển biến nặng hơn. Xảy ra tình huống này, chỉ có thể nói có người âm thầm nhúng tay vào từ phía sau. Chỉ là bây giờ vẫn chưa biết là nhắm vào Nguyệt phi hay là muốn khiến nàng xấu mặt. Mà cũng có thể là cả hai chuyện. Tay Quận Dượng cũng nghĩ đến tình trạng của Nguyệt phi, sắc mặt buồn rầu ảm đạm. Hoàng hậu ở bên cạnh ông ta thì sắp nghiến nát cả hàm răng đến nơi. Bà ta nắm chặt tay, móng tay gần như cắm sâu vào da thịt. Nhưng bà ta không thể tỏ ra ngoài, chậm rãi hít vào một hơi thật sâu. Hôm nay rõ ràng là thọ yến của bà ta. Yến tiệc lớn đây này, tất cả đều bị Nguyệt phi phá hỏng. Bà ta sẽ ghim từng chuyện trong lòng. Đôi mắt phượng liếc nhìn về phía lãnh cung xa xa, trong mắt hoàng hậu thoáng qua ánh sáng sắc bén. Sau đó như nghĩ tới điều gì, khóe môi bà ta hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Bệnh cũ tái phát, trùng hợp vậy sao? Có lẽ là ông ta làm rồi. Sau khi đến lãnh cung, Sở Kiều Tịnh lập tức tới tẩm điện của Nguyệt phi, bắt mạch cho nàng ấy. Khi đi ngang qua một thị vệ, Sở Kiều Tịnh dường như ngửi thấy có mùi gì đó. Nhưng hiện tại tình hình của Nguyệt phi khẩn cấp, nàng không thể nghĩ nhiều. Nàng cau mày quay lại nhìn thị vệ đã đi xa, tiếp tục bước đi. Phía sau thị vệ như phát hiện ra điều gì, quay đầu nhìn bóng dáng Sở Kiều Tịnh, khóe môi nhếch lên vẻ mặt lạnh lùng. Trong tẩm điện, Nguyệt phi như đang phải chịu cơn đau tột cùng, đầu đầy mồ hôi, trán nổi gân xanh, sắc mặt cũng đỏ bừng. Tim Sở Kiều Tịnh đập nhanh hơn, Nàng mau chóng đi tới, dùng thuốc để Nguyệt Vị chìm vào giấc ngủ. Sau khi cơ thể Nguyệt Vị dần dần bình tĩnh lại, Sở Kiều Tình đưa tay kiểm tra tình trạng của bà ta. Sau đấy, nàng lập tức nhíu mày. Quả nhiên, nếu như không phải có người động tay động chân, bệnh tình của Nguyệt Vị không thể nào trở nặng. Con người đã dùng thuốc để đẩy nhanh độc tố trong cơ thể Nguyệt Vị. Đây chính là nguyên nhân khiến Nguyệt Vị phải đau đớn như hôm nay. Sở Kiều Tịnh áp chế độc tố trong cơ thể Nguyệt Vị xuống. Nàng lấy ra chiếc bình nhỏ từ trong không gian, đặt nó như mỗi Nguyệt Vị cho nàng ấy ngửi. Y các chủ, sao hôm nay ta lại thế này? Độc trong cơ thể ta có còn giải được nữa không? Vẻ mặt của nàng ấy nhưng chút buồn bã. Sở Kiều Tịnh chậm rãi gật đầu, trấn an nói: chỉ cần nương nương tiếp tục kiên trì làm theo phương pháp của ta, toàn bộ độc trong người nương nương sẽ được loại bỏ hết. Chẳng biết tại sao, Nguyệt Vị lại tin tưởng Sở Kiều Tịnh một cách kỳ lạ. Có lẽ bởi vì hiện giờ nàng ấy chỉ có thể dựa vào Sở Kiều Tịnh để sống sót. Sở Kiều Tịnh xoay người đóng lại cửa cung, sau khi cẩn thận kiểm tra xung quanh không một bóng người, nàng lại chậm rãi bước đến trước mặt của Nguyệt Vị. Nguyệt Vị nương nương, người có nhớ, người có nhớ hôm nay mình đã ăn món gì, tiếp xúc với những ai không? Thoạt đầu vẻ mặt của Nguyệt Vị còn hơi mù mờ, nhưng nàng ấy nhanh chóng hiểu ý Sở Kiều Tịnh, rồi kinh ngạc che miệng mình lại. Ý của y các chủ là con người trong lãnh cung muốn hại ta sao? Sở Kiều Tịnh nghiêm mặt gật đầu. Con người dùng thuốc kích thích độc tố trong cơ thể Nguyệt Vị, nên hôm nay người mới có phản ứng thế này. Nếu không, độc tố còn sót lại trong cơ thể người không thể gây nên đau đớn ở mức đấy. Hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc, Nguyệt Vị đưa hai tay ôm ngực, cố gắng làm mình trấn tĩnh lại. Nàng ấy nhắm mắt lại, bắt đầu ngẫm nghĩ chuyện đã xảy ra hôm nay. Nhưng mà càng trong lúc sốt sắng, căng thẳng, thì nàng ấy càng dễ bỏ qua nhiều chi tiết. Nguyệt Vị cắn môi lắc đầu. Ta không hề tiếp xúc với người nào ngoài thị nữ thiếp thần và thị vệ lãnh cung. Ở trong lãnh cung, giống như sống trong một cái lồng giam, không thể tự do đi lại. Dù đã như vậy rồi, vẫn có người muốn ra tay với nàng ấy. Trong lòng Nguyệt Vị lại càng chua xót. Trong chớp mắt, một ý nghĩ chợt lóe ngang trong đầu Sở Kiều Tịnh. Vừa rồi, đúng lúc nàng đi từ bên ngoài vào lãnh cung, đã gặp một đội thị vệ đang tuần tra. Hình như khi đó nàng ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ. Chỉ là lúc ấy nàng còn mãi lo lắng cho bệnh tình của Nguyệt Vị, nên đã không lập tức tìm kiếm nơi phát ra mùi hương ấy. Trong lúc Sở Kiều Tịnh còn đang suy nghĩ dở, một giọng nói chỉ sợ thiên hạ không loạn đã vang lên từ phía sau nàng. Y thuật quy các chủ cũng chỉ đến thế thôi. Đã chữa trị nhiều ngày như vậy, bệnh tình của Nguyệt Vị càng nặng thêm, cũng càng nên phạt nàng ta tội bất tài rồi đấy. Người tới chính là mấy người thượng quan ý và hoàng hậu. Trên tiệc mừng thọ xuất hiện một chuyện ngoài ý muốn, hoàng hậu cũng không còn tâm trạng để tiếp tục. Bà ta dứt khoát mượn việc đi thăm Nguyệt Vị để đến lãnh cung cùng mọi người. Tuy nhiên trong lòng bà ta thực đến đây thăm hỏi hay chỉ muốn tới để chế giễu thì khó nói. Hoàng hậu để mặc cho thượng quan ý nói năng lỗ mãng, bà ta đợi thượng quan ý nói xong mới thấp giọng cười cười. Ý nhiên à, không được vô lễ. Mẫu hậu, theo nhi thần thấy, y các chủ cũng chỉ là loại lang băm giang hồ. Chúng ta để loại lang băm giang hồ chữa trị cho Nguyệt Vi nương nương, e là càng thêm nặng đấy. Thượng quan ý nhìn về phía Sở Kiều Tịnh, không hề che giấu sự thù địch trong ánh mắt. Sở Kiều Tịnh lại bình tĩnh thu dọn dụng cụ và thuốc thang của mình xong xuôi, mới quay người nhìn về phía thượng quan ý. Sao nào, chẳng phải bây giờ Nguyệt Vị đang yên lành nằm nơi đây sao? Ta thấy có vẻ ý của ý nhiên công chúa không muốn Nguyệt Huy nường nường khỏe mạnh cho lắm nhỉ. Mặt thượng quan ý chợt biến sắc, nàng ta nghiến răng nghiến lợi nói: ngươi đừng có bịa đặt, ta hoàn toàn không có ý đó. Ta chỉ đang nghi ngờ rốt cuộc ngươi có thể chữa khỏi cho Nguyệt Vị nương nương không thôi. Sở Kiều Tịnh nở nụ cười như có như không nhìn nàng ta, lại nói với giọng điệu mỉa mai: sao ta lại không biết ý nhiên công chúa tinh thông y thuật từ bao giờ vậy? Nếu không thì sao ngươi dám khẳng định ta không chữa khỏi cho Nguyệt Vị nương nương? Ta chẳng lẽ ta không biết y thuật thì không được nghi ngờ ngươi sao? Thượng quản ý nó rất hùng hồ, nhưng bả vai hơi co rúm lại, đã cho thấy nàng ta hơi nhục chí. Chẳng lẽ chưa ai nói cho người biết không nên tùy ý kết luận những lĩnh vực mình không am hiểu sao? Nếu không về sau, người mất mặt chỉ có người thôi. Giọng điệu của Sở Kiều Tình nhẹ nhàng nhưng lại có sức mạnh ngàn cân, đè nặng trong lòng Thượng quan ý. Thượng quan ý nuốt một ngụm nước bọt, vẻ mặt tràn đầy giận dữ. Từ đầu đến cuối, người đều không cần thái y ở bên cạnh giúp đỡ. Ai mà biết người có dở trò gì không? Nói xong, nàng ta lập tức quay đầu đề xuất với hoàng hậu. Mẫu hậu, người này có ý đồ không ngay thẳng, chỉ sợ nàng ta sẽ khiến Nguyệt Phi nương nương lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Nhi thần nghĩ rằng vẫn nên mời thái y đến để kiểm tra một lượt mới có thể yên tâm. Hoàng hậu bất đắc dĩ cười nhạt, vỗ vào tai của Thượng quan ý, tỏ ý trấn an. Sau đó bà ta lập tức quay đầu nhìn Sở Kiều Tịnh, nói với vẻ mặt áy náy: "Y các chủ, bổn cùng chỉ lo cho sự an nguy của Nguyệt Phi muội muội chứ không có ý gì khác, cho nên vẫn muốn mời thái y tới đây để kiểm tra một chút. Người sẽ không để ý đâu, có đúng không?" Sở Kiều Tịnh bình tĩnh nhìn hoàng hậu, không buông thả một biểu cảm nhỏ nào trên mặt bà ta. "Cứ việc." Nghe thấy lời nói ân cần của hoàng hậu, Sở Kiều Tịnh cũng chỉ thản nhiên thốt ra hai chữ. Nụ cười trên mặt hoàng hậu chợt một thoáng cứng đờ. Sau đấy bà ta thu hồi tầm mắt, lạnh lùng ra lệnh cho cung nhân bên cạnh đi truyền thái y đến. Người của thái y viện vốn dĩ cũng không phục, bọn họ nghĩ thứ độc mình không có cách giải, chẳng lẽ Sở Kiều Tịnh có thể giải quyết dễ dàng sao? Nhưng mà khi họ bắt mạch, ngạc nhiên phát hiện rằng chất độc trong cơ thể Nguyệt Phi đã thật sự được loại bỏ. Hoàng hậu nhìn chằm chằm vào thái y với ánh mắt hừng hực, bà ta điềm tĩnh nói: "Các vị đại nhân, cơ thể của Nguyệt Phi muội muội vẫn khỏe chứ? Đừng lo lắng vì những người khác, người có gì cứ nói thẳng ra đi." Thượng quan ý cũng phụ họa thêm một câu: "Nàng ta chỉ lo lắng những thái y này sẽ dè chừng thân phận các chủ y các của Sở Kiều Tịnh mà không dám nói ra sự thật." Viện thủ thái y viện chảy mồ hôi ròng ròng rồi lại nói: "Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, khởi bẩm ý nhiên công chúa, độc tố trong cơ thể Nguyệt Phi được khống chế hiệu quả, đã một thời gian nữa Nguyệt Phi có thể hoàn toàn bình phục." Biểu cảm của hoàng hậu và Thượng quan ý lập tức đông cứng trên mặt. Thượng quan ý không cam lòng, hung tợn nhìn về phía Sở Kiều Tịnh, nhưng lại nói với thái y: "Người thần là thái y, không được làm chuyện lừa trên gạt dưới. Nếu độc tố của Nguyệt Phi thật sự được khống chế, chắc chắn Tây Quận Dương sẽ càng xem trọng Sở Kiều Tịnh. Cảnh tượng đó là thứ nàng ta không muốn nhìn thấy nhất. Lúc ở Bất Giả Quốc, nàng ta nhìn Sở Kiều Tịnh huy hoàng sức chúng đủ rồi. Tại sao đến cả Tây Quận, Sở Kiều Tịnh vẫn là người được sự chú ý nhất trong đám đông?" Sắc mặt của viện thủ thái y viện cũng khó coi. "Ý nhiên công chúa nói đây là sao? Chẳng lẽ bọn ta đang nói dối?" "Đúng thế, nếu cộng vào thì bọn ta đến tận mấy trăm tuổi rồi, sao có thể làm ra chuyện như vậy được?" Tuy thái y không phục Sở Kiều Tịnh, nhưng rõ ràng câu hỏi của Thượng quan ý khiến họ càng khó chịu hơn. Hoàng hậu đành đứng ra hòa giải: "Được rồi, y nhiên, nếu các thái y đã nói bệnh tình của Nguyệt Phi đã khá hơn, bổn cung cũng yên tâm hơn." Bà ta nở nụ cười thản nhiên, nhưng trong mắt không hề có ý cười. "Nhưng độc tố trong người Nguyệt Phi đã được kiểm soát thì cứ giao chuyện còn lại cho thái y để tránh xảy ra bất trắc. Dù sao cơ thể vàng ngọc của Nguyệt Phi cũng không chịu nổi những hành hạ từ mấy thứ thuốc quá mạnh." Tuy hoàng hậu thừa nhận y thuật của Sở Kiều Tịnh, nhưng lời bà ta nói lại có ý khác, bảo nàng dùng thuốc quá mạnh nên mới khiến bệnh tình của Nguyệt Phi tái phát vào hôm nay. Sở Kiều Tịnh khẽ nhíu mày, không muốn nói sự thật hôm nay trước mặt mọi người. Nàng suy nghĩ một lát rồi lại nói: "Nếu ta đã chữa trị cho Nguyệt Phi theo ý chỉ của Tây Quận Dương, thì ta nhất định phải làm tới nơi tới chốn." Việc nàng lôi cả Tây Quận Dương ra khiến hoàng hậu lập tức nhíu mày: "Y các chủ, nếu cơ thể của Nguyệt Phi lại gặp vấn đề, liệu người có chịu trách nhiệm toàn bộ không?" "Đương nhiên là có." Sở Kiều Tịnh ngắn gọn đáp. Nguyệt Phi ho khan hai tiếng, nói bằng giọng yếu ớt. Hoàng hậu nương nương mất công lo lắng, thần thiếp cũng đồng ý để y các chủ tiếp tục chữa trị cho thần thiếp. Cho dù xảy ra hậu quả gì, thần thiếp cũng bằng lòng chịu đựng. Hoàng hậu không ngờ Nguyệt Phi cũng nói đỡ cho Sở Kiều Tịnh, lập tức nhíu mày không đòi co nữa. Một lúc lâu sau, bà ta mới thở hắt ra rồi cười khẽ. Được rồi, nếu Nguyệt Phi muội muội đã kiên quyết như thế, y các chủ cứ ở lại lãnh cùng để chữa trị cho Nguyệt Phi muội muội đi. Nói rồi bà ta ngước mắt lên, lạnh lùng liếc Sở Kiều Tịnh. Nhưng nếu xảy ra tình huống như hôm nay, y các chủ phải nói được làm được, chịu mọi trách nhiệm đấy. Sở Kiều Tịnh khẽ gật đầu, im lặng cụp mắt, nét mặt lạnh tanh. Trong mắt của hoàng hậu xuất hiện sự tàn nhẫn, cuối cùng bà ta vẫn kìm nén lại, khịt mũi một cái rồi dẫn thượng quan ý và người của mình rời đi. Còn ai Sở Kiều Tịnh này, giỏi lắm, chưa gì đã câu kết với Nguyệt Phi rồi. Giờ cứ đắc ý đi, sớm muộn gì bà ta cũng sẽ tóm gọn một mẻ. Khi rời khỏi lãnh cung, thượng quan ý vẫn không cam lòng, quay người nhìn chằm chằm vào cửa cung một lát, cũng thầm có kế hoạch riêng. Sở Kiều Tịnh không biết những chuyện này. Sở Kiều Tịnh chuẩn bị dược liệu của hôm nay, bảo Nguyệt Phi tiếp tục tắm nước thuốc như mấy hôm trước để loại bỏ độc tố trong cơ thể. Cả quá trình vừa dài vừa vất vả. Hơn nữa, hôm nay có người dùng thuốc để kích thích độc tố, nên quá trình sẽ càng đau đớn hơn. Nguyệt Phi cắn chặt môi, không kêu rên một tiếng. Cách nhìn của Sở Kiều Tịnh về Nguyệt Phi đã thay đổi. Nàng cứ tưởng Nguyệt Phi chỉ là một bông hồng trong thâm cung, nhưng bây giờ xem ra không phải như thế. Chắc nương nương cũng biết ai muốn hại người nhỉ? Sở Kiều Tịnh hỏi như vô tình. Nguyệt Phi thoáng sửng sốt, đôi mắt đang nhắm chặt chậm rãi mở ra, nụ cười trên mặt nàng ấy có phần chua xót. Cho dù biết thì sao cơ chứ, trong thâm cung này không ai thoát được số phận lừa gạt nhau. Sở Kiều Tịnh ngừng tại, khẽ thở dài. Nương nương biết rõ nơi này nguy hiểm, tại sao không phản kháng hoặc tìm kiếm sự che chở từ tay quận dương? Trước quyền lực tuyệt đối không ai phản kháng được cả. Nguyệt Phi chỉ trả lời một câu chọn lọc, chứ không trả lời những câu hỏi khác. Sở Kiều Tịnh nhìn Nguyệt Phi với vẻ trầm ngâm. Chẳng lẽ nương nương cứ mặc người khác thỏa sức làm bừa? Hôm nay họ chỉ kích thích độc tố trong người nương nương, khiến nương nương đau đớn một lát. Nhưng có lẽ mai sau họ hạ độc nương nương thêm lần nữa, muốn nương nương sống không bằng chết, rồi tiễn nương nương lên đường. Nương nương cam tâm sao? Sở Kiều Tịnh chậm rãi nhìn chằm chằm vào Nguyệt Phi, nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt nàng ấy. Cam lòng không? Đương nhiên Nguyệt Phi không cam lòng. Từ khi bắt đầu đến đây, mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát và trí tưởng tượng của nàng ấy. Chuyện gì cũng phát triển theo chiều hướng tồi tệ nhất, một cách mất kiểm soát. Khi đứng trước hoàng hậu, nàng ấy quá yếu ớt. Hoàng hậu mới là chủ mẫu lục cung, có thể dí chết nàng ấy bằng một ngón tay. Chỉ một chiều trò nhỏ của bà ta đủ để đẩy nàng ấy vào lãnh cung, vào nơi không bao giờ có ánh mặt trời này. Nương nương hãy bỏ qua mọi nhân tố bên ngoài, chỉ hỏi trái tim của mình rồi hẳn trả lời ta. Giọng Sở Kiều Tịnh trông như mây như tuyết, nhưng đã khơi dậy sóng to gió lớn trong lòng Nguyệt Phi. Nếu bỏ qua mọi nhân tố bên ngoài, đương nhiên là nàng ấy không cam lòng. Nếu đã không cam lòng, sao nương nương không đánh trả? Nếu cứ nhận nhượng, chỉ khiến kẻ địch của người mạnh mẽ và trắng trợn hơn. Sở Kiều Tịnh thử nhiệt độ của nước và quách thùng gỗ, bắt đầu chuẩn bị dược liệu, tiến hành thay nước. Nhưng chắc chắn người phía sau sẽ ẩn nấp rất kỹ, trương tạ không làm được gì đâu. Nguyệt Phi lo lắng ra mặt, ủ rũ cúi đầu. Sở Kiều Tịnh không ngừng tại, lại thản nhiên nói. Cho dù không đánh trúng điểm chí mạng của người phía sau, cũng có thể loại bỏ phụ tá đắc lực của đối phương, khiến đối phương phải kiêng dè. Vậy trương tạ phải làm thế nào? Nguyệt Phi hơi sửng sốt vì Sở Kiều Tịnh thuyết phục. Dụ rắn rời khỏi hang. Sở Kiều Tịnh hết sức tỉnh táo, nhanh chóng trình bày kế hoạch của mình. Nếu bây giờ kẻ địch đang nấp trong bóng tối, cứ dụ chúng ra ngoài đó, để xem bộ mặt thật của chúng thế nào. Tiên sĩ Sào bàn tán vang lên trong tẩm điện của Nguyệt Vị ở tại lãnh cung. Đây là những thứ mà đám thị vệ đang chờ bên ngoài điện không thể rình mò được. Nhưng điều này vẫn không ảnh hưởng đến một đôi mắt như sói, như hổ đang rình mồi, nhìn chằm chằm vào tẩm cung giữa màn đêm. Trong đôi mắt đấy xuất hiện vẻ lạnh lùng, hung ác như rắn rết. Một cung nữ bưng chậu nước vào tẩm điện của Nguyệt Phi, không lâu sau thì sợ hãi hét lên chạy ra ngoài. Không xong rồi, không xong rồi, Nguyệt Phi nương nương qua đời rồi. Thị vệ đang ẩn nấp trong bóng tối sửng sốt, nhìn về phía tẩm điện với vẻ không dám tin. Sau đấy, trong mắt hán tạ xuất hiện vẻ mỉa mai, lại lẩm bẩm. Cái gì mà các chủ y các cơ chứ? Quả nhiên chỉ là lỗi lang bầm thôi, mới dùng ít thuốc mà nàng tạ đã bó tay. Xem ra Liễu Nhị đâu quá đa nghi. Nhìn đám đông đang hoảng loạn và nhốn nháo ngoài tẩm cung của Nguyệt Phi, người thần bí cũng lẻn vào tẩm điện của Nguyệt Phi nhân lúc này. Trong tẩm điện không có ai, chỉ có Nguyệt Phi với cơ thể tái nhợt đang nằm dưới đất. Người thần bí thoáng cường đại, một suy nghĩ khó hiểu bỗng xuất hiện trong đầu hắn ta. Hắn ta thấy có điều gì đó không ổn, nhưng không giải thích được rốt cuộc là khác thường ở nơi nào. Hắn ta nóng lòng chạy tới kiểm tra tình trạng của Nguyệt Phi, nên lập tức rời khỏi lãnh cung, bước nhanh tới cúi xuống thăm dò hơi thở của Nguyệt Phi. Bỗng nhiên tiếng lưỡi đào sắc bén xé gió vang lên bên tai. Kẻ bí ẩn bình tĩnh né tránh, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Sở Kiều Tịnh bỗng nhiên xuất hiện phía sau bình phong. Vừa rồi hắn tạ đã cảm thấy bất thường, thì ra Sở Kiều Tịnh chưa từng rời khỏi tẩm điện. Bên trong tẩm điện tối tăm, Sở Kiều Tịnh híp mắt nhìn người giả trang thành vệ sĩ ở trước mặt. Nguyệt Phi nương nương không gọi, sao người lại dám vào? Hôm nay Nguyệt Phi trúng độc cũng là do người làm, có đúng không? Kẻ bí ẩn giả làm thị vệ bật cười khạc khạc một cách quá dị. Biết quá nhiều cũng không phải chuyện tốt đâu. Nói xong hắn ta bỗng nhiên làm thế tấn công. Người Sở Kiều Tịnh lóe lên, tốc độ nhanh đến quỷ dị, tránh đòn tấn công của thị vệ này. Kẻ bí ẩn chỉ cho rằng Sở Kiều Tịnh có y thuật hơn người, không ngờ võ công cũng cao thế này. Ánh mắt của hắn ta lập tức trầm xuống, ra tay càng thêm tàn nhẫn. Sở Kiều Tịnh khó khăn lắm mới tránh được đòn tấn công của người áo đen. Nàng nắm chặt dao găm, trở tại đâm xuyên cánh tay kẻ bí ẩn. Trong không khí lập tức bốc lên mùi máu. Kẻ bí ẩn ôm cánh tay, ánh mắt độc ác trừng Sở Kiều Tịnh, không hề ham chiến mà xoay người mở cửa sổ nhảy đi, thoát cái đã biến mất trong bóng đêm. Sở Kiều Tịnh cũng không đuổi theo, lấy ra một quyền thuốc đút cho Nguyệt Phi. Nguyệt Phi nhanh chóng tỉnh lại trong nôn nóng, nhìn Sở Kiều Tịnh quan tâm hỏi: sao rồi, hắn ta có xuất hiện không? Sở Kiều Tịnh nặng nề gật đầu: để hắn ta trốn thoát rồi. Nguyệt Phi yên tâm gật đầu, trái tim đập thình thịch, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Sáng sớm hôm sau, Sở Kiều Tịnh gặp tay Quần Dương báo cáo tất cả chuyện đêm qua, thị vệ lẻn vào tẩm điện và cả chuyện độc trên người của Nguyệt Phi hôm qua. Ban đầu không tìm thấy tay Quần Dương trước cũng sợ là rút dây rồng rừng, thành ra không dễ dù kẻ ẩn nấp trong tối ra ngoài. Nhưng nếu bây giờ đã tìm được người kia, vậy thì phải dứt khoát lên, hoặc là không làm, còn đã làm phải làm cho trót, bắt kẻ đó lại để tránh sau này kẻ đó tiếp tục gây bất lợi cho Nguyệt Phi. Tay Quần Dương nghe xong cũng cảm thấy hoảng sợ, lập tức nói: to gan, dám làm ra chuyện như vậy ở trong cung. Cho dù là đào ba thước đất, trẫm cũng phải tìm ra hắn ta. Không cần đào ba thước đất đâu. Sở Kiều Tịnh liếc nhìn về phía nào đó, ánh mắt lập đòe. Ban đầu tay Quần Dương ngẩn ra, sau đó khiêm tốn tỏ vẻ xin chỉ bảo: y các chủ có cách hay xin cứ nói. Đêm qua lúc ta bảo cung nữ truyền tin đã cố ý dặn không được để tin tức truyền ra khỏi lãnh cung, vậy mà thị vệ kia biết được tin Nguyệt Phi không qua khỏi, chứng tỏ chắc chắn hắn ta đang ở trong lãnh cung. Sở Kiều Tịnh nhớ lại nhóm thị vệ đi ngang qua lúc đó, là kẻ đấy đã ẩn nấp trong nhóm kia, chỉ là lúc ấy nàng không kịp phát hiện ra điều bất thường. Tay Quần Dương nghe Sở Kiều Tịnh phân tích xong cũng cảm thấy có lý. Ông ta soi huyệt thái dương rồi đưa ra quyết định. Vậy làm phiền các chủ đi bắt kẻ mang lòng dạ xấu xa, ẩn nấp trong lãnh cung cùng với trẫm. Sở Kiều Tình lạnh nhạt gật đầu, rồi người cứ như vậy đi về phía lãnh cung. Lần này có Tây Quận Dương đi theo, tuy rằng trong lòng hoàng hậu khó chịu, nhưng không thể hiện ra ngoài. Bà ta chỉ có thể hy vọng Độc Cô Ý nhanh chóng chạy khỏi lãnh cung, đừng để người khác phát hiện. Sở Kiều Tình sai người triệu tập tất cả thị vệ trong lãnh cung. Mọi người xác nhận người bên cạnh đi, xem có phải tất cả thị vệ đã có mặt đầy đủ không. Sở Kiều Tình lạnh nhạt đảo mắt qua hai hàng thị vệ, không nhìn ra được manh mối gì từ vẻ mặt của những người này. Nhóm thị vệ nhìn xung quanh một vòng rồi gật đầu. Đã đến đủ ạ. Nàng quay đầu nói với Tài Quận Dương. Đêm qua ta đã đâm vào cánh tay của thị vệ một đao. Chỉ cần kiểm tra cánh tay của bọn họ có thể biết được người kia có trong này không. Nghe xong, Tài Quận Dương vất tay, y bảo công công bên cạnh gọi người lên thay phiên kiểm tra. Kiểm tra đến hàng cuối cùng, thái giám bắt được một thị vệ. Khởi bẩm hoàng thượng, khởi bẩm nương nương, trên cánh tay người này có vết thương. Sở Kiều Tịnh quay sang, vừa nhìn đã nhận ra vết thương trên cánh tay thị vệ kia là vết đêm qua mình để lại. Nàng thật sự không ngờ tên thị vệ này còn dám ở lại lãnh cung. E là cảm thấy nàng sẽ không nói chuyện này ra ngoài. Nhưng nàng không những nói chuyện này mà còn dẫn cả Tây Quận Dương đến cùng. Bây giờ kẻ này có chắp cánh cũng khó lòng chạy thoát. Sở Kiều Tịnh bước lên vài bước, đứng trước mặt thị vệ kia, im lặng híp mắt đánh giá thị vệ này. Bề ngoài người này trông khá bình thường, nhưng đôi mắt kia không như người bình thường chút nào. Nếu đổi lại là người khác, e là bây giờ đã hoảng sợ không thôi. Nhưng thị vệ này rất bình tĩnh. Khởi bẩm hoàng thượng, vết thương của thuộc hạ do bất cẩn quẹt phải, thuộc hạ tuyệt đối không làm ra chuyện phạm thượng, xin hoàng thượng tra rõ. Chuyện này y các chủ chỉ dựa vào một vết thương đã kết luận hắn ta là kẻ trộm đêm qua, vả thật không thỏa đáng. Y các chủ còn có chứng cứ nào khác không? Thị vệ trưởng cố ý bảo vệ cho cấp dưới của mình, bước lên lễ phép hỏi. Bỗng nhiên bị mọi người đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía mình, làm thị vệ trưởng đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Hắn ta nói, thuộc hạ tuyệt đối không quý bao che, chỉ là bình thường người này rất trung thực, không thể nào làm ra chuyện như vậy, có khi nào là có hiểu lầm không? Tây Quận Dương nhìn Sở Kiều Tịnh như thể xem nàng là tâm phúc, chờ nàng đưa ra phán đoán. Sở Kiều Tịnh không trả lời ngay, nhìn thị vệ bị thương kia. Màu da ở vùng cổ của người kia hơi khác so với gương mặt. Trên cơ thể người này tỏa ra mùi thuốc lẫn mùi máu thoang thoảng, đủ để chứng minh tất cả. Sở Kiều Tịnh quay sang hỏi thị vệ trưởng. Đại nhân cảm thấy cánh tay bị thương không thể phán đoán một người có tội hay không? Vậy chẳng lẽ nói thói quen thường ngày đủ để chứng minh nhân phẩm của một người? Nếu là một người trung thực, lúc đối mặt với lời trách móc nặng nề như vậy sẽ bình tĩnh, ung dung như hắn ta bây giờ sao? Sở Kiều Tịnh chỉ vào thị vệ luôn cúi đầu trước mặt, nở nụ cười sâu xa. Các ngươi cảm thấy kẻ này vẫn là người các ngươi quen thân sao? E là thị vệ này đã dịch dung thay thế thân phận của người khác, chứ không phải là thị vệ thật. Thị vệ kia vẫn cúi đầu thật thấp, ánh mắt lóe lên vẻ sắc lạnh. Ban đầu ông ta định tìm cơ hội ra tay với Nguyệt Vi, không ngờ Sở Kiều Tịnh lại hành động nhanh như vậy, hơn nữa còn rất quyết đoán. Thị vệ trưởng nghe Sở Kiều Tịnh chất vấn như vậy cũng sửng sốt, nghi ngờ nhìn sang người kia. Những người xung quanh bình thường tương đối thân với thị vệ nọ cũng bắt đầu mồm năm miệng mười. Đúng vậy, Lý Nhị, ta muốn nói từ lâu rồi, mấy hôm nay trông người cứ sai sai, cũng không nói chuyện với bọn ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Với cái lá gan đấy của Lý Nhị, bây giờ đã tè ra quần, quỳ xuống đất xin tha từ lâu. Hình như phản ứng của hắn thật sự hơi có vấn đề đấy. Không biết ai bỗng nhiên nói một câu, chắc không phải người bên ngoài dịch dung thành chứ? Người nói đúng, chính là dịch dung. Giọng Sở Kiều Tịnh đột nhiên trở nên lạnh lùng. Sau đấy nàng đưa tay định nhân lúc người kia chưa kịp chuẩn bị lột mặt nạ già của hắn ta. Nhưng mà kẻ bí ẩn đã có sự chuẩn bị, lập tức tránh đi bật cười lớn. không hổ là y các chủ nổi tiếng giang hồ, quả thật có chút tài năng. Thấy thế, Tây Quận Dương giận tím mặt nói: cuồng đồ to gan, dám làm chuyện như vậy trong hoàng cung, người đâu, bắt hắn lại cho ta. Kẻ bí ẩn chính là người đàn ông từng xuất hiện trong cung hoàng hậu Độc Cô Ý. Lúc này nghe Tây Quận Dương nói xong, ông ta lập tức cười phá lên, không kiêng nể gì cả. Trên gương mặt thật thà nở nụ cười gằn độc ác, trông hơi khó chịu. Thật ngây thơ, dù các ngươi có phát hiện thì có thể làm được gì ta cơ chứ. Thấy thị vệ xung quanh đã xông lên, Độc Cô Ý bỗng dừng từ trong ngực lấy ra thứ gì đấy. Sở Kiều Tình nhíu mày, vừa định nhắc nhở đã thấy bột phấn màu xám rải ra, những thị vệ gần Độc Cô Ý kéo nhào ngã rạp xuống đất. Tây Quận Dương hốt hoảng định hạ lệnh cờ người tới chi viện, nhưng mà chưa kịp mở miệng thấy đầu ván mắt hoa ngã ngồi dưới đất. Sở Kiều Tình cũng giả vờ không có sức, nhũng người ngã xuống, không cam lòng cắn răng nói: ông đánh lén đúng là hành vi của loài tiểu nhân. Độc Cô Ý lại cười lạnh: chỉ cần có thể đạt được mục đích, dù dùng cách gì mà chẳng được. Sở Kiều Tình tức giận đấm xuống đất, lắc đầu cố gắng giữ tỉnh táo. Từ đầu đến cuối, Độc Cô Ý vẫn khoanh tay đứng bên cạnh, cười tàn nhẫn, giống như đang thưởng thức trò hài vừa diễn ra. Ta còn tưởng rằng các chủ quy các đặc biệt lắm, bây giờ gặp được rồi, cùng lắm cũng chỉ mờ nhạt trong biển người, đúng là chán ngắt. Độc Cô Ý ngoài miệng tiếc hận, nhưng vẻ mặt tràn đầy sự trào phúng. Bây giờ ông ta cảm thấy mình mới là người chiến thắng cuối cùng, lòng cảnh giác đã giảm mạnh. Ánh mắt của Sở Kiều Tình lóe lên, nàng giả vờ không cam lòng rồi lại hỏi: Nguyệt Phi và ông không thù không oán, vì sao phải hạ độc Nguyệt Phi? Đương nhiên là... Độc Cô Ý đang nói bỗng nhiên im bặt, bật cười khẽ: người muốn biết đến như vậy sao? Vẻ mặt của Sở Kiều Tịnh không có biểu cảm dư thừa: ta chỉ tò mò thôi, Nguyệt Phi gần như chỉ sống trong thâm cung, rốt cuộc đắc tội ông nơi nào? Cách dùng độc để hạ độc rất đặc biệt, có vẻ cũng là người trong giang hồ. Có lý do gì mà nhất định phải trả tài với một nữ nhân tại trói gà không chặt chứ? Nhưng Độc Cô Ý lại không trúng kế Sở Kiều Tịnh, cười sâu xa nói: nếu ý các chủ muốn biết đến vậy thì về làm việc cho ta, nghe lệnh của ta đi. Tới lúc đó, đương nhiên ta sẽ rất vui chia sẻ bí mật của mình cho ngươi. Không biết các hạ có từng nghe câu tham thì thâm không? Nếu như không có đủ năng lực thì đừng nên mơ ước những thứ không thuộc về mình. Sở Kiều Tịnh lạnh lùng nói. Độc Cô Ý không nhận ra ánh mắt Sở Kiều Tịnh chợt lóe lên sát ý, vẫn còn đang đắm chìm trong sự hãnh diện, trăm trận trăm thắng của chính mình. Chẳng phải y các chủ đã nhìn thấy năng lực của ta sao? Thần là bài tướng như tài tạ mà còn mạnh miệng như vậy, đúng là làm người ta khó chịu. Sở Kiều Tình cười mỉa cũng không đáp lại. Độc Cô Ý chậm rãi đi tới, nói bằng giọng nói quái dị lẫn lạnh lẽo: nếu các chủ không muốn vậy cũng dễ thôi, ta có hàng trăm hàng ngàn cách khiến người ngoan ngoãn nghe lời. Nếu người dám làm trái, ta sẽ cho người nếm mùi xuyên tim đứt ruột, da thối thịt rửa, chết đi không còn một mảnh. Tin rằng các chủ không muốn nhìn thấy bản thân có kết cục bi thảm như vậy, có đúng không? Nói xong, ông ta nở nụ cười âm u. Sở Kiều Tình nhíu mày, đang biết ông ta chẳng phải người lương thiện gì, nhưng không ngờ lại độc ác và tàn nhẫn đến mức này. Độc Cô Ý đã đi tới, lời nàng đứng dậy như đang lòi vật chết. Đúng vào lúc này, Sở Kiều Tình bỗng nói: ta còn một câu cuối muốn hỏi ông. Người muốn nói mấy lời vớ vẩn gì nữa? Kẻ bí ẩn không kiên nhẫn quay đầu sang. Sau đấy, Sở Kiều Tịnh chợt ném một vấn màu trắng vùng vùng vào trong mặt của ông ta. Này! Độc Cô Ý đau đớn che mắt, lập tức buông Sở Kiều Tịnh ra, nhờ vào cảm giác mà lùi lại vài bước. Mặt ông ta không nhìn thấy rõ nữa, vất vả lắm mới thấy Sở Kiều Tịnh cách đấy mấy bước, hỏi bằng vẻ không thể tin nổi. Người không trúng tam hoa tán, sao có thể như thế? Thấy ông không biết, ta tốt bụng nhắc nhở mấy câu. Ngoài y thuật ra, ta cũng am hiểu riêng về dùng độc thuật đấy. Ở trước mặt ta, tam hoa tán của ông là trò trẻ con đấy. Sở Kiều Tình vỗ tay, đứng hiền ngang dưới đình viện, cười mỉa mai. Tuy nhiên, còn người ta có qua có lại, ông đã tặng quà, ta cũng sẽ hết lòng đáp lễ. Độc Cô Úy khựng lại, định vận nội lực, đan điền bỗng nhiên đau đớn âm ỉ. Ông ta tức giận, trừng mắt nhìn Sở Kiều Tịnh, ánh mắt hung hăng như thể chỉ ước gì có thể biến thành lưỡi kiếm sắc bén đâm tới nàng. Sở Kiều Tịnh nhếch môi, lạnh lùng nói: "Ông uổng phí công sức rồi, gượng ép vận nội lực sẽ là chết đấy." Độc Cô Úy cứng đờ cả người, không thể cử động. Cục diện bỗng nhiên xoay chuyển, trở thành lợi thế nghiêng về phía Sở Kiều Tịnh, còn Độc Cô Úy lại bị nàng khống chế. Tay Quần Dương đang ngã ngồi dưới đất vui vẻ vô cùng, vội vàng nói: "Y các chủ, bắt kẻ này lại ngài đi, trọng vai thẩm vấn một trận thì mới được." Mặt mày của Độc Cô Úy âm u, cưỡng ép phá tan đàn điền, một làn khói độc nổ tung, dùng kinh cộng bói chạy khỏi lạnh cùng trong màn sương đen. Đáng chết, để ông ta trốn thoát rồi. Sở Kiều Tịnh cau mày, thấp giọng mắng một câu. Ngũ độc tán mà nàng hạ có hiệu quả mạnh nhất đối phó với người có võ công. Đêm qua sau khi đánh nhau với Độc Cô Úy, nàng đã nhận ra võ công của ông ta rất cao. Đánh bừa chắc chắn không phải hành động sáng suốt, cho nên nàng cố ý chuẩn bị loại độc dược này. Nếu như gượng ép vận công, chất độc sẽ nhanh chóng lan ra lục phủ ngũ tạng, làm người trúng độc đau đớn không chịu nổi. Không ngờ người kia thà chịu đau đớn cũng không muốn rơi vào tay của Tây Quần Dương, lại đi vận nội công mà bỏ chạy. Đợi đến khi khói độc tan hết, Độc Cô Úy đã chạy mất tâm, chỉ còn chiếc mặt nạ rơi dưới đất. Sở Kiều Tịnh chỉ đành từ bỏ, quay lại kiểm tra cho người trúng độc đang ngã dưới đất. Cũng may họ trúng độc không nặng, không nguy hiểm đến tính mạng. Đây là đan thanh giải độc, ăn vào có thể giải trừ chất độc ở trong người. Sở Kiều Tịnh lấy mấy bình đan thanh giải độc trong không gian ra, đưa cho mọi người, bảo họ chia nhau ra uống. Người trúng độc uống đan thanh giải độc xong, ai nấy đều tỉnh táo trở lại, nhìn Sở Kiều Tịnh bằng ánh mắt biết ơn. Cũng may có các chủ y các đấy, nếu không tất cả bọn ta đều bị tên kia đánh lén thành công. Trong lòng của Tây Quận Dương vẫn còn sợ hãi, ông ta tươi cười nhìn về phía Sở Kiều Tịnh, hào phóng vất tài nói: "Các chủ muốn được ban thưởng gì cứ việc nói ra." "Ban thưởng thì không cần, có điều dược liệu bào chế đan thanh giải độc rất đắt, hoàng thượng thanh toán tiền đan thanh giải độc cho ta là được." Đương nhiên Sở Kiều Tịnh phải lấy lại tiền thuốc, còn những ban thưởng khác nàng không cần cũng không thiếu. Khóe môi của Tây Quận Dương giật giật, bỗng chốc vẫn chưa thể phản ứng lại, ngây người một lúc, vội vàng gật gù nói: "Đương nhiên rồi, trả tiền cho thầy thuốc là chuyện đương nhiên mà." Sở Kiều Tịnh không động lòng với bàn thưởng, Tây Quần Dương bèn quay sang bàn thưởng cho Nguyệt Phi một ít châu báu và trang sức, nói mỹ miệu là để trấn an. Tây Quần Dương bàn thưởng xong lập tức rời khỏi lãnh cung. Nguyệt Phi chua xót nhìn châu ngọc rực rỡ muôn màu trước mặt. Nếu thật sự có thể trấn an, cần dùng đến châu báu lạnh như băng sao? Bầu bạn an ủi chẳng tốt hơn mấy thứ này nhiều sao? Nhưng những chuyện này đương nhiên Sở Kiều Tịnh không biết, vì nàng đã rời khỏi hoàng cung trở lại y cát. Ở bên kia, trong một căn phòng tối tăm, kẻ bí ẩn đang cố chống chọi với cơn đau khắp cả người, trán đã ướt đẫm mồ hôi. Trước mặt ông ta có một đống rất nhiều chai lọ lớn, ông ta giơ đôi tay run rẩy định điều chế thuốc giải cho mình. Hôm nay sau khi cưỡng ép vận công bỏ chạy, ông ta đã đoán trước được sẽ có kết quả thế này. Giống như bị chi chích kim đâm vào lục phủ ngũ tạng, đau đến mức làm người ta muốn không ngừng lăn lộn dưới đất. Mà điều càng làm người ta khó chịu hơn là, cho dù ông ta đã thử không biết bao nhiêu cách, vẫn không thể chế ra thuốc giải giảm bớt cơn đau. Rầm một tiếng, Độc Cô Úy vỗ mạnh lên bàn, chai lọ đổ đầy đất, trộn lẫn vào bay lên mùi hương gai mũi. Ông ta cuộn tròn dưới đất, siết tại thành nắm nắm. "Sở Kiều Tịnh, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi." Giọng ông ta như rít ra từ kẽ răng, đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập sự hận thù. Sáng hôm sau, Sở Kiều Tịnh bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức. Nàng xoa đầu mày, khoác thêm áo khoác rồi đi ra mở cửa, nhìn thấy Vu Vận tươi cười chạy đến. "Ôi chao, sư phụ dậy rồi sao?" Sở Kiều Tịnh túm cổ áo, nhíu mày hỏi. "Bên ngoài xảy ra chuyện gì thế? Mới sáng sớm đã ồn ào như vậy, có người đến gây sự sao?" Đang đi ra với danh tiếng bên ngoài quy cát, mọi người vội vàng nịnh bợ mượn sức còn không kịp, không thể nào có người đến gây sự được. Vu Vân mỉm mọi, gương mặt xinh xắn đáng yêu, tràn ngập vẻ không vui. Không phải đâu sư phụ, là người của Vu gia muốn tới y cát khám bệnh xin thuốc, hơn nữa còn chỉ đích danh muốn sư phụ ra tay. Con nghĩ may hôm nay sư phụ giải độc cho Nguyệt Phi nương nương bận tối mặt tối mũi, nào còn thời gian quan tâm đến chuyện tiểu thư của Vu gia, cho nên con đã bảo y giả khác của y cát đến Vu gia giúp đỡ. Ai ngờ bọn họ lại ăn vạ không chịu đi. Vu Vận là người không giấu được cảm xúc trên mặt, chỉ trong một lúc ngắn ngủi như vậy, sắc mặt đã chuyển thành tức giận. Người của Vu gia? Sở Kiều Tịnh lại nhíu mày. Lần trước lúc nàng chỉ ra độc trong người Vu Hà Chi, Vu Hà Chi còn hoảng hốt không thể tin được. Bây giờ người của Vu gia lại tới tận cửa, thật sự là buồn cười. Đúng đấy sư phụ. Sư phụ không muốn đi thì để con bảo người đuổi bọn họ đi. Vu Dận vô cùng tức giận, tính ra trong cô bé còn kích động hơn cả Sở Kiều Tịnh. Đợi đó, nào có đạo lý là đuổi bệnh nhân. Sở Kiều Tịnh giơ tay cản lại, cụp mắt suy nghĩ một lúc rồi lại nói: Thế có thể kể lại tình trạng của tiểu thư Vu gia thế nào không? Vu Vân gật đầu. Nó là cả người lạnh lẽo không ngừng run rẩy, nhưng bị chứng hàn này nọ, còn nghĩ cũng không phải giả bệnh gì lạ, gọi đại phu qua là được thôi. Đằng này lại nặng nặc đòi gặp sư phụ, nhìn là biết không có ý tốt. Bởi vì lúc trước mấy quý nữ kia bắt tay với nhau làm khó Sở Kiều Tịnh, cho nên Vu Vân không có ấn tượng tốt với những người này. Lúc không bị sao thì tận tình chê bai người khác, bây giờ bị bệnh lại nhớ đến các chủ của y cát rồi sao? Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Nghe thế, Sở Kiều Tịnh trầm ngâm một lúc rồi đưa ra phán đoán. Vậy là suy nghĩ của ta đã đúng, có lẽ là do độc trong người Vu Hà Chi quấy phá, cho nên mới dẫn đến chứng hạn như vậy. Vu Vân chớp mắt dè dặt hỏi: Thế sư phụ lại muốn đi sao? Không đi. Sở Kiều Tịnh dứt khoát trả lời không hề do dự. Ta cũng đã nói cho Vu Hà Chi điểm mấu chốt rồi, nếu này ta thông minh một chút sẽ biết đi tìm thầy thuốc xin thuốc thế nào, không phải ai ta cũng vui lòng cứu. Nếu Vu Hà Chi đã không tin vào y thuật của nàng, nàng cần gì phải gấp gáp chạy tới để rước mỉa mại vào thân. Lúc này Vu Vân mới trở vào nhẹ nhõm, cô bé rất ủng hộ quyết định của Sở Kiều Tịnh. Nên thế đi à? Không nên nuông chịu cái loại thượng đội hạ đạp đấy. Thế để con đuổi bọn họ đi nhé. Vu Vân hăng hái siết chặt nắm tay. Sở Kiều Tịnh bất đắc dĩ đỡ trán. Đuổi đi thì không cần, chỉ cần nói ta đã ra ngoài không có trong y cát, bảo bọn họ tìm người khác giỏi hơn. Lần trước lúc Vu Hà Chi khám bệnh, nàng đã thăm dò rõ ràng tình trạng chất độc trong người Vu Hà Chi, trong thời gian ngắn sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Loại độc này là do chậm rãi tích lũy từ năm này qua tháng nọ, mục đích chỉ để khiến Vu Hà Chi khó có con nói giỏi, ngoài ra không có gì đặc biệt. Cho nên là đại phu bình thường tìm được điểm mấu chốt về độc trong người Vu Hà Chi cũng có thể hốt thuốc đúng bệnh, việc này cũng không khó. Thứ nhất, Sở Kiều Tịnh không muốn giao tiếp với hạng người như Vu Hà Chi. Thứ hại cũng không muốn chỉ vì việc nhỏ như vậy mà đi một chuyến, mấy ngày nay nàng còn có việc khác cần làm cho xong, ví như điều tra kẻ bí ẩn đã chạy thoát kia. Vu Vân phụng phịu nhưng không dám cãi lời của Sở Kiều Tịnh, đành phải đi ra ngoài chuyển lời của Sở Kiều Tịnh với người của Vu gia. Vân tưởng rằng đã tiễn được ông lớn này đi rồi, nhưng chỉ nửa canh giờ sau, một chiếc xe ngựa xa hoa đã dừng lại trước cửa y cát. Một người đàn ông trung niên nhỏ nhã bước xuống xe, đi theo bên cạnh là một nữ tử trung niên xinh đẹp. Vẻ mặt người phụ nữ tràn đầy nôn nóng, đôi mắt ửng đỏ, giống như vừa mới khóc. Đám đông hiếu kỳ nhanh chân bu lại, hóng hớt xem xảy ra chuyện gì. Nhưng rồi lại thấy người trung niên bước nhanh tới, đứng trước cửa, khom người với bảng hiệu y cát. Tại hạ là học sĩ Hàn Lâm Vu Nhạc Dương, cầu xin y cát chủ cứu con gái ta. Đám người hóng hớt lập tức nổ tung. Cái gì? Đường đường là đại học sĩ cũng tới y cát xin y cát chủ chữa bệnh. Xem ra y cát này quả thật danh bất hư truyền. Chứ còn gì nữa, y cát chủ nhận được lợi học sĩ không nhỉ? Chuyện này chắc là có thôi. Chẳng lẽ y cát nỡ bỏ qua cơ hội tốt qua lại với triều đình sao? người ta đường đường là đại học sĩ, có tiếng nói trong triều đình đấy. Mọi người khẽ giọng suy đoán. Không lâu sau, có hai người bước ra từ bên trong y các, là Vu Vân và Trầm Vân. Trầm Vân cụp mắt chắp tay hành lễ. Vu học sĩ, bọn ta đã nói rất rõ, bây giờ các chủ không ở y các, có lòng mà không giúp được gì, xin hai vị trở về cho. Sắc mặt của Vu Vân cũng không được tốt. Đúng rồi đấy, chẳng phải đã nói với các người rồi sao? Trong người cô Vu nhị tiểu thư này có cỏ hàm bụ, làm phiền các người ra cửa rẽ trái, có thể đến thành y đường kê bệnh khám bệnh bốc thuốc. Vu phu nhân sắp khóc tới nơi, nghẹn ngào nói: cầu xin tiểu cô nương rộng lòng cho bọn ta gặp y các chủ. Bọn ta đã tìm rất nhiều đại phu, bọn họ đều đã bó tay hết cách với bệnh của con gái ta. Là con gái ta Vu Hạ Chị bảo bọn ta tới tìm các chủ y các. Y các chủ chữa bệnh của người, y thuật cao siêu, chắc hẳn sẽ có cách. Vu phu nhân khóc lóc kể lể, làm người đứng xem có hơi không đành lòng. Trầm Vân và Vu Vân liếc nhìn nhau, vẫn kiên trì chấp hành mệnh lệnh của Sở Kiều Tịnh. Bây giờ các chủ thật sự không có nơi đây, các người vẫn nên mời người khác giỏi hơn đi. Nói xong, hai người xoay người đi vào y các. Vu học sĩ xót xa lắc đầu thở dài, đỡ Vu phu nhân lên xe ngựa. Xe ngựa chậm rãi rời khỏi y các. Vu Vân đứng cạnh cửa nhìn bọn họ đi xa, suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định nói chuyện này với Sở Kiều Tịnh. Ồ, tất cả đại phu đều bó tay hết cách. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, tự rót cho mình một ly trà, ánh mắt hiện lên một tầng sương mù. Không thể nào, cỏ hàm vụ trong người Vu Hạ Chi chưa tới mức có thể mất mạng cơ mà. Sở Kiều Tịnh bỗng ngừng lại. Trừ khi sau lần Vu Hạ Chi quậy tung y các lại xảy ra chuyện bất ngờ gì đấy. Chắc chắn nàng không chuẩn bị sai. Bây giờ cùng lắm Vu Hạ Chi chỉ không thể mang thai thôi, cơ thể suy yếu dẫn tới chứng hạn cũng là hiện tượng bình thường, nhưng tuyệt đối chưa tới mức không có thuốc chữa. Vậy chúng ta có cần quan tâm đến nàng ta không ạ? Vu Vân gãi đầu ngồi đối diện, chống cằm nhìn Sở Kiều Tịnh. Bởi vì lần trước Vu Hạ Chi tới y các gây sự nên Vu Vân không hề thích nàng ta. Sau khi biết nàng ta bị bệnh nặng, chẳng những cô bé không cảm thấy đồng cảm mà còn cảm thấy nàng ta đáng đời. Lần trước Vu Hạ Chi không muốn làm Sở Kiều Tịnh xấu hổ trước mặt mọi người, bây giờ không tìm được đại phu lại kêu phụ mẫu tới y các tìm Sở Kiều Tịnh, người như vậy không phải đáng đời là gì? Vu Dần tức giận nghĩ. Nhưng nếu cuối cùng Sở Kiều Tịnh quyết định ra tay giúp Vu Hạ Chi, vậy cô bé sẽ ủng hộ. Chỉ cần Sở Kiều Tịnh quyết định, cho dù là quyết định gì, dù là tốt hay xấu, Vu Vân đều sẽ hoàn toàn tin tưởng, hơn nữa còn ủng hộ nàng hết mình. Sở Kiều Tịnh mím môi, ánh mắt lập lòe, sau đó thờ ơ nói. Nói sao đi, dù sao cũng đã trả lời vậy, huống chi ta không phải người lấy ơn báo oán. Lấy ơn báo oán, vậy ơn kia trả kiểu gì đây? Nếu không phải sức khỏe của Vu Hạ Chi thật sự có vấn đề, lần trước nàng đã đặt bản hiệu y két trước mặt mọi người rồi. Trước nay nàng chưa từng chủ động trêu Vu Hạ Chi, nhưng Vu Hạ Chi thực sự làm nàng mất mặt. Vu Vân nghiêng đầu suy nghĩ một hồi lâu, vẫn chưa hiểu để nói sao đi là có thế nào. Tuy nhiên một canh giờ sau cô bé đã hiểu. Vợ chồng của Vu học sĩ đã rời đi, bỗng nhiên quay lại, không chỉ thế mà còn dẫn theo Vu Hạ Chi đang bị bệnh nặng vô cùng yếu ớt. Vu học sĩ cúi đầu lần nữa. Bọn ta biết bây giờ các chủ đang ở y các, cũng biết trước đây tiểu nữ nhất thời hồ đồ xích mích với các chủ, tiểu nữ không nên thân. Ta là phụ mẫu không biết dạy dỗ, nhưng dù sao cũng là một mạng người, xin các chủ rộng lòng từ bi cứu tiểu nữ nhà ta. Vu phu nhân cũng vừa lau nước mắt vừa nói, cầu xin các chủ cứu nữ nhi nhà ta, ta bằng lòng vượt lửa qua sông, làm trâu làm ngựa vì các chủ. Chỉ xin các chủ đừng so đo xích mích trước đây mà cứu mạng nó. Hai người vừa nói vừa đỡ Vu Hạ Chi đến. Vu học sĩ tức giận trách mắng, bây giờ chỉ có các chủ có thể cứu người thôi, còn không mạo xin lỗi các chủ đi. Bởi vì bị bệnh mà mặt mày Vu Hạ Chi tái nhợt, cả người không chút sức lực, phải nhờ Vu học sĩ và Vu phu nhân đỡ mới khó khăn đứng vững. Nàng ta đỏ mắt quỳ phịch xuống đất, thều thào nói: "Các chủ, trước đây ta có mắt không thấy hai sơn, bị ma quỷ ám mới nghe người khác xui bậy làm ra chuyện vô lễ như vậy. Giờ đây ta đã hối hận, cũng đã chịu trừng phạt xứng đáng, xin các chủ hãy cứu ta." Ban đầu Vu Hại Chi cũng không tin cái vụ cỏ hàm vụ kia, ngay cả tên nàng ta còn chưa từng nghe nói tới, sao có thể tự dưng trúng loại cỏ độc này. Cho đến mấy ngày kế tiếp, sức khỏe của nàng ta càng ngày càng yếu, người lạnh như bước ra từ hầm băng, lúc này mới không thể không tin lời Sở Kiều Tịnh: "Nàng ta thật sự bị trúng độc rồi." Cũng chính vào lúc này, nàng ta mới nhận ra những lời chầm ngòi của Thượng Quan Ý và Tôn Nhã Tịnh hoàn toàn đang là vu oan, nói xấu Sở Kiều Tịnh. Ngay cả y phủ trong phủ cũng không thể nhận ra, vậy mà Sở Kiều Tịnh vừa liếc mắt đã nhìn thấu ngay. Đích thân trải nghiệm mới biết y thuật của Sở Kiều Tịnh tuyệt đối không phải thổ phồng. Vu Hà Chi thầm đáy hối hận, vì sao lại tin vào lời hai người kia, thậm chí còn muốn tới đập phá y cát. Bây giờ nàng ta chỉ có thể hy vọng rằng Sở Kiều Tịnh không so đo chuyện trước đây, thì có lẽ nàng ta vẫn còn cơ hội giữ được mạng này. Có điều bên trong y cát, người đến kẻ đi, lại không thấy Sở Kiều Tịnh xuất hiện. Vu Vân và Trầm Vân liếc nhìn nhau, lựa chọn im lặng đứng bên cạnh, cũng không bước tới khuyên nhủ. Vu Hạ Chị dần dần tuyệt vọng, quỳ sụp xuống đất, lại lục vàng xin: "Ta xin lỗi các chủ, ta thật sự đã biết lỗi rồi." Nàng ta biết cho dù mình làm như vậy, có lẽ Sở Kiều Tịnh cũng sẽ không xuất hiện. Nhưng lần này nàng ta thật sự hiểu rồi, hiểu từ tận đáy lòng rằng bản thân ngu ngốc biết dường nào. Nếu như Sở Kiều Tịnh không tha thứ, nàng ta có thể hiểu được, dù sao cũng là do nàng ta gây sự trước. Vu Hà Chi cười gượng, quay người nhìn Vu Học Sĩ và Vu Phu Nhân: "Phụ thân, mẫu thân, nếu các chủ không muốn gặp con, chúng ta cũng nên trở về thôi." "Khoan đã." Một giọng nói lạnh lùng trầm thấp vang lên từ chỗ rẽ của cầu thang lầu 2. Vu Hạ Chi hơi sững sờ, chật vật ngẩng đầu, mở to mắt nhìn bóng dáng Sở Kiều Tịnh từ trên cầu thang đi xuống. Trong khoảnh khắc đó, dường như nàng ấy thấy được ánh sáng và hy vọng. Sở Kiều Tịnh từ trên cao nhìn xuống Vu Hạ Chi đang quỳ dưới đất, lạnh lùng nói: "Sở dĩ ta xuất hiện là vì mong Vu Nhị tiểu thư hiểu rõ một chuyện. Y cát tuyệt đối sẽ không phán đoán sằng bậy, sẽ không chữa sai bệnh cho bất kỳ ai." Vu Hạ Chi biết nàng đang nói đến chuyện xảy ra ở y cát ngày đó, nên thấy xấu hổ vô cùng, nghẹn ngào nói: "Ta thật sự biết lỗi rồi, xin lỗi." Ánh mắt nàng ấy dần dần trở nên mơ màng, giọng nói càng lúc càng thấp. Sở Kiều Tịnh hơi nhíu mày, vừa ý thức được điều gì thì ngay sau đó Vu Hạ Chi đã ngất và ngã xuống đất. Vu Học Sĩ và Vu Phu Nhân sợ hãi đồng loạt quỳ rạp xuống đất: "Xin y các chủ hãy cứu tiểu nữ." Sở Kiều Tịnh giơ tay soi mi tâm, thở dài một hơi, nhẹ nhàng đỡ Vu Học Sĩ và Vu Phu Nhân dậy. "Nếu Vu Nhị tiểu thư đã ngất đi tại y các của ta, vậy thì không có lý do ta thấy chết lại không cứu." Nàng vừa nói xong, Vu Học Sĩ và Vu Phu Nhân đều kích động không thôi, rối rít nói lời tạ ơn. Sắc mặt của Sở Kiều Tịnh hững hờ, nàng đảo mắt gọi Trầm Vân đến giúp một tay, đưa Vu Hạ Chi đang ngất đến phòng riêng. Nàng bảo ám dực canh giữ ở cửa, còn mình thì chuẩn bệnh cho Vu Hạ Chi. Nói thật, khi nhìn thấy Vu Hạ Chi yếu ớt như vậy, nàng cũng thấy hơi kinh ngạc. Sau khi kiểm tra xong, coi như đã hoàn toàn xác minh cho suy đoán của nàng. Lượng cỏ hàm vụ trong cơ thể Vu Hạ Chi bị ai đó dùng thuốc tăng liều lượng lên. Hơn nữa, liều lượng tăng lên quá lớn, khiến cơ thể Vu Hạ Chi nhất thời không chịu nổi, dẫn đến bệnh cảm lạnh đột nhiên bùng phát. Vốn dĩ, độc tố trong người nàng ấy đang từ từ tích lũy từng ngày, nay lượng thuốc bỗng nhiên tăng lên, không khác nào cho toàn bộ số độc tố của cỏ hàm vụ bùng phát cùng một lúc, giống như ngòi nổ của quả bom, một khi châm lửa sẽ nổ tung. Bây giờ, độc tố cỏ hàm vụ đang chạy tới chạy lui trong cơ thể của Vu Hạ Chi, hoàn toàn mất khống chế. May mà Vu Phu Nhận và Vu Học Sĩ đưa Vu Hạ Chi đến chữa trị kịp lúc, nếu không Vu Hải Trì thực sự sẽ chết. Sau khi cho Vu Hải Trì uống đan dược làm suy yếu tác dụng của cỏ hàm vụ, Sở Kiều Tịnh cất dụng cụ khám bệnh đi, mở cửa. Vừa liếc mắt thấy Vu phu nhân đang đứng ở cửa với vẻ mặt lo lắng. Các chủ, bây giờ nữ nhi của ta thế nào? Có nguy hiểm đến tính mạng không? Sở Kiều Tịnh hơi nghiêng người, nhường đường cho Vu phu nhân vào phòng thăm Vu Hải Trì. Đồng thời nàng cũng nói, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, độc tố trong cơ thể nàng ta đã được khống chế. Vậy rốt cuộc nữ nhi của ta bị làm sao vậy? Sau khi biết Vu Hải Trì không gặp nguy hiểm đến tính mạng, Vu phu nhân đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Bà ấy nhìn Sở Kiều Tịnh bằng đôi mắt tha thiết. Trước đây khi Vu tiểu thư đến y các xem bệnh, ta đã nói rồi, trong cơ thể nàng ta có một loại cỏ độc tên là cỏ hàm vụ. Loại cỏ này tinh hàn cực lạnh, nếu dùng ít trong thời gian dài sẽ dẫn đến vô sinh, dùng nhiều sẽ gây bệnh cảm lạnh. Thay dù phù nhận vẫn có vẻ ù ù cạc cạc, Sở Kiều Tịnh bèn nói ngắn gọn. Nói cách khác, bà có thể hiểu loại cỏ độc này giống như một khối băng nơi cực hạn, nếu dùng chút ít trong thời gian dài sẽ khiến tử cung của người phụ nữ vốn có thể bị hàn lạnh, còn nếu dùng một miếng lớn trong một lần sẽ đông lạnh lục phủ ngũ tạng của người đấy. Mà độc tố trước đó của Vu tiểu thư do con người lén lút cho uống cỏ hàm vụ trong thời gian dài đã sớm dẫn đến tình trạng khó có thai, nhưng lúc này người hạ độc đột nhiên tăng liều lượng, e là muốn lấy mạng của Vu tiểu thư. Còn nữa, loại dược liệu này rất quý giá, khi hái về cần tránh tiếp xúc với không khí, nên người dùng loại thuốc này phải thường tự nghiền nhỏ để đảm bảo hiệu quả của nó phát huy đến mức tối đa. Có thể thấy người muốn mưu hại Vu tiểu thư đã hao phí không ít tâm lực và tài lực. Giọng nói nàng nhẹ nhàng bay bổng như vọng ra từ đám mây, khiến Vu phu nhân sợ rung lên. Vu phu nhân cẩn thận suy nghĩ một lát, sau đó tức giận mắng mỏ, chắc chắn là mẫu tử hèn mọn trong cái viện kia. Bà ấy vừa mắng vừa lén lao nước mắt, giận mà không có chỗ phát. Mấy năm nay ta nhường nhịn đủ đường, họ lại không chịu buông tha cho mẫu nữ ta, thật sự là lòng dạ đáng chém. Mẫu thân không biết Vu Hải Trì tỉnh lại từ bao giờ, nàng ấy khó khăn đứng lên nhìn Vu phu nhân. Vu phu nhân vội vàng thu lại vẻ tức giận, sợ dọa Vu Hải Trì. Bà ấy tiến lên đỡ Vu Hải Trì ngồi xuống, vẻ mặt kích động. Chị Nhi à, con tỉnh rồi, mai mà y các chủ cứu con, mau đà tạ y các chủ đi. Vu Hải Trì lại ho hai tiếng, sau đó ái nái nhìn Sở Kiều Tịnh. Các chủ, đại tạ người đã cứu ta. Chuyện lúc trước ta rất xin lỗi, tại ta nhất thời hồ đồ, tin lời dèm pha của tiểu nhân, nghĩ người thật sự là kẻ lấy danh lừa gạt thiên hạ. Có dùng đầu ngón chân nghĩ, Sở Kiều Tịnh cũng biết rốt cuộc là ai là người đứng sau giật dây. Nếu lúc này Vu Hải Trì đã thật lòng thật dạ xin lỗi, Sở Kiều Tịnh cũng không có lý do để từ chối. Huống chi Vu Hải Trì không bị người khác lừa gạt. Thấy Vu Hải Trì không làm ra chuyện gì quá đáng, Sở Kiều Tịnh không sò đò với nàng ấy nữa. Người biết mình đã sai thì ta không trách móc người nặng nề nữa, chỉ mong sau này Vu tiểu thư hiểu rõ một đạo lý, đừng tìm hiểu một người qua miệng của người khác. Vu Hải Trì ngượng ngùng gật đầu. Nàng ấy chợt nhớ ra điều gì đấy, bây giờ mới quay lại hỏi. Mẫu thân à, vừa nãy người nói gì thế? Cái gì mà mẫu tử trong cái viện kia? Mẫu thân đang nói đại tỷ và Uyển Di Nương à? Vu phu nhân không ngờ tất cả đều bị Vu Hải Trì nghe được, thấy hơi xấu hổ. Chuyện này con biết nhiều quá cũng không tốt, con cứ yên tâm đi, những kẻ muốn hại con, mẫu thân đích thân trừng trị bọn họ. Vu Hải Trì vội xua tay, sắc mặt lo lắng. Không đâu mẫu thân, đại tỷ dịu dàng như thế, đối xử với con tốt như vậy, sao có thể hại con cơ chứ? Chắc chắn là mẫu thân nhầm rồi, trong phủ có người khác muốn hại con. Con bé này đúng là ngây thơ, cũng tại mẫu thân bảo vệ con tốt quá nên ai nói gì con cũng tin cả. Sao con không nghĩ thử xem, sao nhà đầu kia và mẫu thân của nó có thể nhìn chúng ta sống tốt cơ chứ. Vu học sĩ này lấy tổng cộng 2 phòng, một là Vu phu nhân, người còn lại là thiếp thất Uyển Di Nương, sinh được một người con gái là Đại tiểu thư. Nhưng quan hệ giữa hai người trông có vẻ rất hòa thuận, ít nhất người ngoài nhìn vào đúng là như thế. Nếu xem xét ai mới là người hưởng lợi cuối cùng, thì sau khi Vu Hải Chi chết, trong phủ chỉ còn lại một vị thiên kim là Đại tiểu thư. Dù không phải dòng chính, nhưng cứ như vậy, mọi ánh mắt sẽ vẫn đổ dồn vào Vu Đại tiểu thư. Sở Kiều Tình im lặng không nói gì nhìn hai người, cũng không tham dự vào chuyện gia đình của họ. Cũng có thể nhìn ra được, có lẽ Vu Hà Chị thật sự là kiểu người có tấm lòng bao la, luôn tin tưởng tất cả mọi thứ xung quanh một cách vô điều kiện. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.